Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, văn võ song toàn tướng tài. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ai? Vừa nghe có người là mình khen ngợi, Dương Thiên Long không khỏi được đột nhiên ở giữa vừa quay đầu lại. Chỉ thấy là Tưởng Triệu Thành. Nguyên lai Tưởng Triệu Thành không biết lúc nào đứng ở cửa đại sảnh. Toàn bộ hành trình mắt thấy Dương Thiên Long cái này nhất tuyệt kỹ. Dương lão đệ, không nhìn ra ngươi còn là một người có luyện võ. Ta cái này không tính là rình coi chứ. Tưởng Triệu Thành khẽ mỉm cười nói. Quân tử chưa tính là rình coi. Dương Thiên Long cười cười nói. Ta còn lấy là ngươi chỉ là một thương nhân. Không nghĩ tới thân thủ lại là như vậy liền được. Bội phục bội phục. Trong lơ đãng, Tưởng Triệu Thành đối với Dương Thiên Long bội phục lại tăng lên không thiếu. Tưởng tiên sinh quá khen. Một chiêu này là một cái lực lượng gìn giữ hòa bình xe taxi quan truyền thụ cho ta. Ta cũng là luyện không thiếu ngày giờ lúc này mới có chút thành tựu. Dương Thiên Long một mặt khiêm tốn nói. Tưởng Triệu Thành lắc đầu một cái, hắn cũng không nói lời nào, mà là đi vào, cẩn thận được nhìn xem cái này đũa nơi cắm vào cây khô tình huống. Sau khi xem, hắn không khỏi được nhíu mày một cái này nói ít cũng có 3-4 cm sâu, phải biết đây chính là một cây khô vốn là rất cứng rắn cây hoa quế. Nếu như đổi trưởng thành nói, thương cân động cốt là một chút vấn đề cũng không có. Tưởng Triệu Thành ngược lại hít một hơi khí lạnh, cau mày sử xuất 5-6 thành khí lực, đem cái này đũa rút ra. Dương Thiên Long cũng là có chút hiếu kỳ mình lần này xuất thủ. Hắn vậy đi nhanh tới, làm thấy đũa cắm vào thân cây chí ít cũng có 4 cm sâu thời điểm. Hắn cũng là không khỏi được một hồi kinh ngạc. Không nghĩ tới mình lại, chẳng lẽ là thử vận khí, ta thử lại lần nữa, có thể là thử vận khí, Dương Thiên Long cười cười nói, Tưởng Triệu Thành gật đầu một cái, phải, ta dùng điện thoại di động cho ngươi vỗ xuống tới, cái này cũng được đi, Tưởng tiên sinh cũng đừng làm cho ta bêu xấu, Dương Thiên Long cười nói, Tưởng Triệu Thành lắc đầu một cái, một mặt nghiêm túc nói, lão đệ, cái này cũng không phải là bêu xấu, nhưng mà ta phải thật tốt quan sát một chút ngươi động tác. Ngươi cũng muốn học? Dương Thiên Long cười hỏi. Tưởng Triệu Thành lắc đầu một cái. Ta tuổi này học cái này cũng vô ích. Ta chỉ là muốn xem. Cho ta mấy người hộ vệ kia đi hảo hảo luyện luyện. Đồ chơi này giống như là chúng ta Hoa Hạ đường môn ám khí lợi hại như vậy. Ngươi cũng biết đường, môn ám khí, Dương Thiên Long cười nói. Tưởng Triệu Thành gật đầu một cái. Tuy nói ta quốc tịch là Catalia nước Cộng Hòa, nhưng là tim ta nhưng là vĩnh viễn thuộc về Hoa Hạ. Đối với Hoa Hạ văn hóa ta có thể không riêng gì chính thống học tập văn hóa qua. Liền liền những cái kia võ hiệp cũng là thường xuyên thích xem. Trách không được, Dương Thiên Long cười một tiếng. Theo sau chính là lần nữa ngưng khí nhắm thần, nội lực trong cơ thể vậy âm thầm thông qua kinh mạch cùng huyết dịch tiến hành lưu động cùng truyền. Mang nội lực lần nữa nơi cổ tay cùng đũa nhọn theo đũa cây có thẳng tắp ngay tức thì. Dương Thiên Long đột nhiên ở giữa cổ tay vừa phát lực. Đôi đũa trong tay lần nữa giống như là mũi tên nhọn nhanh chóng bắn về phía thân cây. Đáng thương vậy cây hoa quế. Thân cây lần nữa bị bắn ra một cái hang tới. Lợi hại, lão đệ, nếu như ngươi nói một lần là may mắn nói, như vậy hai lần chính là tất nhiên. Tưởng Triệu Thành một mặt điều hòa bội phục nói, ở Phi Châu sông, không có chút giữ cửa bản lãnh làm sao có thể được. Dương Thiên Long vỗ tay một cái, cười ha ha một tiếng nói, đúng vậy. Năm đó gia gia ta cũng là một nghèo hai trắng đến Phi Châu. Cần cù dũng cảm, lớn gan thận trọng, là gia tộc chúng ta nhà gió. Đây cũng là lão nhân gia ông ta tại sao có thể nhanh chóng tích lũy dậy tài sản kết xù duyên cớ. Đối với Dương Thiên Long mới vừa rồi những lời này, Tưởng Triệu Thành cũng là cực kỳ tán thành, cho nên ta chút bản lãnh này không tính là cái gì. Chân chính muốn thành công, còn được có đầu óc tinh minh. Dương Thiên Long một mặt khiêm tốn nói, ở ta xem ra, lão đệ là có thể văn có thể võ đều được. Người một cái, Tưởng Triệu Thành vừa nói vừa đưa ra ngón tay cái. Đúng rồi, Tưởng tiên sinh, tối hôm qua súng ống đạn dược đã đến. Chúng ta nếu không ăn rồi điểm tâm đi đem nhóm kia súng ống đạn dược làm trở về đi. Nhanh như vậy, đã đến, Tưởng Triệu Thành lấy làm kinh hãi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đến, hơn nữa đều là mới tinh người gì. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ xem. Trở về ăn nữa cơm như thế nào. Tưởng Triệu Thành đều có chút không thể chờ đợi. Đối với hắn vội vàng tâm tình, Dương Thiên Long ngược lại cũng có thể hiểu. Tưởng Triệu Thành tư nhân võ trang mặc dù bị Cohen quân chánh phủ chạy tới vùng núi đi, nguyên nhân rất lớn vẫn còn ở tại bọn họ trang bị vậy quả thật kém. Nặng súng đạn chẳng qua là trọng cơ súng theo tên lửa đồng các loại người gì, mà quân chánh phủ máy bay đủ để trên không trung tiêu diệt bọn họ. Căn bản cũng không cần lục quân động thủ. Phải, ta lái xe đi, Dương Thiên Long nói. Hắn Jeep Wrangler liền ngừng ở khách sạn bên ngoài bãi đậu xe nơi đó. Lái lên Jeep Wrangler, hai người rất nhanh chính là đi tới nhà gỗ nhỏ nơi đó. Chờ Tưởng Triệu Thành thấy những vũ khí này trang bị thời điểm, ánh mắt cũng sám ngắt. Những thứ này cũng đều là hắn mơ tưởng để cầu muốn có được người gì. Quả thật giống như là Dương lão đệ nói như vậy, những người này thập đều là mới tinh trang bị. Không sai, không tệ, có những vũ khí này trang bị, cộng thêm các người giúp ta đào tạo người, cùng với các người trợ giúp, ta tin tưởng Cohen sẽ rất mau xuống đài. Tưởng Triệu Thành một mặt lòng tin 10 phần nói. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vậy 20 chiếc không người phi cơ tấn công nơi đó. Máy bay không người, Tưởng Triệu Thành nhíu mày một cái. Không sai biệt lắm, bất quá những thứ này là cải tiến khoản không người phi cơ tấn công. Dương Thiên Long cười nói, không người phi cơ tấn công. Tưởng Triệu Thành thất kinh. Đúng vậy, cái này không người phi cơ tấn công có thể mang theo không sai biệt lắm 50 kg vũ khí đạn dược. Cao nhất thăng giới hạn là 5.000 mét, tiếp theo hàng lý trình là 200 km. Dương Thiên Long một mặt dương dương sái sái đem không người phi cơ tấn công tính có thể tiến. Hành miêu tả, nghe Tưởng Triệu Thành là sửng sốt một chút. Thật có như thế lợi hại. Tưởng Triệu Thành tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Ở hắn xem ra, có đồ chơi này không đúng ám sát Cohen cũng có thể. Không tin cho ngươi thử một chút. Dương Thiên Long vừa nói vừa móc ra điện thoại di động. Rất nhanh, cái này không người phi cơ tấn công liền ở hắn dưới sự thao túng nhanh chóng bay khỏi mặt đất. Hơn nữa cũng là nhanh chóng biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Đi nơi nào? Tưởng Triệu Thành vội vàng hỏi. Trên trời, ta làm sao xem không thấy? Chờ một chút ngươi là có thể nhìn thấy. Dương Thiên Long cười nói. Ở Tưởng Triệu Thành mặt đầy mong đợi hả? Thật bất ngờ vẫn là không có xem thấy không có người phi cơ tấn công bóng người. Dương Thiên Long bắt đầu đối với không người phi cơ tấn công tiến hành nhắm bắn cái điều chỉnh. Tưởng tiên sinh, người thấy được cây đại thụ kia liền sao? Dương Thiên Long xác định vị trí sau đó. Chỉ cách đó không xa cây đại thụ kia nói. Tưởng Triệu Thành gật đầu một cái. Nhìn thấy, chờ một chút để cho ngươi xem. Dương Thiên Long cười nói, sau khi nói xong, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng điểm một cái trên màn ảnh bắn kiện. Ngay tức thì, ở Tưởng Triệu Thành cùng với Yôm bọn họ đám kia người da đen nhìn soi mói. Chỉ gặp to bằng bắp đùi thân cây lập tức từ trên cây rớt xuống. Đi đôi với mà đến là nhỏ nhẹ viên đạn bóc bóc bóc tiếng xạ kích âm.